Qua chiến tích này, Ác Ế Na được xưng là đệ nhất cao thủ trong thập dực đại thiên sứ trưởng. Thậm chí nghe đồn là chủ thần đỉnh cấp cũng đánh không lại nàng. Bất kể thế nào, Ác Ế Na dựa vào chiến công giành được cùng với thực lực cường hãn của bản thân, ngày chính thức tiếp nhận chức vụ của Gia Cáp Đức chỉ còn là vấn đề thời gian. Thời gian cực nhanh, lại qua 5 năm, vong ưu cuối cùng từ trong bụng tiểu lục chui ra. Hiện tại, bề ngoài của tiểu cô nương đã xảy ra biến hóa cực lớn. Nàng đã hoàn toàn biến thành bộ dáng của một tinh linh, nhưng mà cũng có khác biệt. Thân hình của nàng chiều cao giống như trước đây, làn da cũng trắng nõn như cũ mà không phải màu vàng như nguyên tố tinh linh cấp cao. Chỉ là sau lưng nàng có thêm 4 cái cánh trong suốt, giống như cánh cánh chuồn chuồn, nhìn rất thú vị. Mà khí chất của vong ưu cũng chuyển biến, hơi thở thánh khiết càng thêm nồng đậm. Mọi cử động đều có một loại uy áp vô hình phát ra. Hiển nhiên, thực lực của nàng đại tăng. Nhìn bộ dáng nàng đã hoàn toàn khôi phục thời kỳ cường thịnh nhất. Ngoài ra, trên vai vong ưu còn có tiểu tinh linh Uy Na ngồi ở đó. Nàng luôn luôn ở bên cạnh vong ưu. Khi vong ưu chuyển sinh, nàng cũng đi theo chiếm đại tiện nghi. Được nguyên tố tinh hoa của tiểu lục tẩm bổ, nàng không ngờ cũng tăng lên cấp bậc thứ thần. Chúng ta sau khi gặp mặt thì ôm chầm lấy nhau. 10 năm thật chẳng khác nào như 10 thế kỷ. Ngồi tâm sự một hồi với nhau, chúng ta mới dần dần bình ổn lại tâm tình kích động. Sau đó vong ưu bắt đầu cùng với một ít chúng nữ nhân tới đón nàng cười rộ lên, náo loạn một hồi mới dừng lại, làm cho đầu ta muốn nổ tung. Ngất, đều nói hai nữ nhân chẳng khác nào 1.000 con vịt, nhóm người này hợp lại, ít nhất cũng mấy chục vạn a, uy lực quả nhiên khủng bố. Náo nhiệt đủ rồi, chúng ta trở lại trang viện ở thiên giới của bần đạo. Kỳ thật, trang viện ngay tại bên cạnh tiểu lục. Thiên không chi thành đã sắp xây xong. Vong ưu sau khi nhìn thấy cái thành cự đại này, cũng nhìn không nổi mà tán thưởng không dứt. Thiên không chi thành hiện tại, chủ thành đã hoàn thành. Chỉ có một vài khâu nhỏ cần sửa chữa thêm, còn phải tiến hành các loại kiểm tra. Sau đó mới có thể chính thức sử dụng. Tòa thành này ngoại hình là một hình nón đảo ngược, đường kính trên đáy là 99 dặm, chiều cao 30 dặm, vừa khéo là tỷ lệ 1:3. Toàn thân thành đều là màu vàng, ánh sáng lập lòe, người không biết còn tưởng rằng là hoàng kim đúc thành. Kỳ thật, vô luận là tài liệu nào được trộn lẫn với kim diệu thạch thì so với hoàng kim còn quý giá hơn. Vì xây thành này, ta cơ hồ táng ra bại sản. Thị trường bần đạo mở 10 năm, bảo vật trong tay vô số kể, vật tư quý giá kiếm được chồng chất như núi, nhưng mà toàn bộ góp vào còn chưa đủ. Ta còn lấy thêm toàn bộ tài liệu trong bảo khố của Gia Cáp Đức, ngoài ra còn đem bảo khố của những thành chủ toàn bộ đưa vào. Ngay cả như vật cũng không đủ, bí bạch quá ta đem thần khí của Gia Cáp Đức bán đi trên 100 kiện, mới miễn cưỡng làm tới bước này. Bất kêu úa. Sau này kỳ thật còn có rất nhiều thứ chờ ta tiêu tiền. Nguyên mẫu thành tuy rằng đã xây xong, nhưng mà tổng thể không thể không có vệ binh. Cho nên ta còn cần chế tạo 100.000 đầu kim diệu thạch thạch tượng quỷ. Cũng may thứ này 4 năm trước đã bắt đầu sản xuất. Hiện tại đã có hơn 10 vạn, mà sau này có thể có thêm tài liệu cùng nhân viên thi công thành. Tin tưởng tốc độ sản xuất có thể gia tăng gấp bội. Còn có chính là cần xây dựng trên thành những lầu gác cho chúng ta ở và vân vân các thứ. Âu Dương đã sớm quy hoạch 9981 cung điện, nhà cửa, ban công, dựa theo huyền thiên đại trận mà bố trí, ở giữa điểm xuyến kỳ hoa dị thảo, dãy núi con sông, hồ nước thác nước. Tóm lại một số lớn cần chi tiền thế này, ai? Bần đạo thật là khó khăn a. Bần đạo vừa giới thiệu tình huống của thành, vừa hướng vong ưu oán hận. Được rồi, phu quân, bất kể thế nào, trong 10 năm có thể có thành tích như thế, chàng cũng không thẹn với lương tâm. Vong ưu cười an ủi, về chuyện tiền nong, tự nhiên để ta xử lý, chàng khổ cực 10 năm, có thể được hưởng thụ phần thưởng của ta rồi. Hắc hắc, bần đạo lập tức tươi cười rạng rỡ. Tiểu sắc lang, quả nhiên ta thử một chút liền lộ nguyên hình. Vong ưu giả vờ biến sắc, sau đó nhịn không được cười mắng nói, muốn nhàn hạ, không có cửa đâu. Chán thế, Bần đạo lập tức tỏ vẻ đau khổ. Ha ha, đám nữ nhân kia vào lúc này cũng cất tiếng cười to. Một đường vui cười, chúng ta rất nhanh đã về đến nhà. Mọi người sau khi ngồi an ổn trong phòng hội người, mới bắt đầu nói đến chính sự. Đầu tiên là ta giới thiệu cho Vong Ưu tình huống của những nữ nhân này. Âu Dương Nhược Lan đam mưu túc trí, thực lực đã tiếp cận lục dực thiên sứ. Tuy có hơi kém một chút, nhưng mà ở phương diện trận pháp thì đã tiếp cận ta. Hắc hắc, chính là trò giỏi hơn thầy. Ta tính toán đem thần cách cướp đoạt từ Lôi Vũ cho nàng, như vậy mới không lãng phí. Ái Liên Na, thực lực đạt đến thứ thần cấp, chiến đấu lực thực tế cao hơn không ít. Bởi vì thần cách của nàng đã đạt đến cấp bậc thập dực đại thiên sứ trưởng. Sau khi đi ra khỏi cầu không gian, liền nghênh đón nhất cửu, nhị cửu hai đạo thiên kiếp, đều là dựa vào thân thể cường hãn của nàng ấy mà vượt qua. Tương đối kỳ quái chính là, thần cách của nàng là thập dực đại thiên sứ trưởng, lẽ ra phải có tam cửu thiên kiếp đến, tuy nhiên nó không có xuất hiện. Bực thật, dựa vào cái gì nguyên thần của thân đạt tới cảnh giới đỉnh cấp, thực lực cũng chưa đạt đến chừng đó thì cái thiên kiếp chết tiệt kia lại đến chứ? Không lẽ thiên kiếp cũng trọng nam khinh nữ sao? Chúng quy sẽ không phải là vấn đề nhân phẩm chứ? Mân Nhi, thực là vẫn là cấp bậc sáu cánh, có thần cách của thập dực đại thiên sứ trưởng, tiền đồ sau này không thể hạn lượng. Đáng nhắc tới chính là sủng vật của nàng, kim loại nặng sử lai mộ, thực lực đặc biệt cường hãn, nhất là không sợ bất luận công kích nào, cùng với hai thuộc tính phá phòng ngự phá pháp thuật, thật sự rất biến thái. Nếu như hai người phối hợp lại với nhau, sức chiến đấu không hề dưới thứ thần bình thường. Bát dực thiên sứ Lệ Nhược Nhã có thần khí nghịch phản chi thường cùng tỏa kỵ quang long hoàn Anna cấp bậc thứ thần. Đừng nhìn nàng chỉ mới trở thành bát dực thiên sứ, e là sức chiến đấu thuộc loại mạnh nhất trong hàng bát dực thiên sứ. Hai công chúa băng hòa, tu luyện siêng năng nhất, thiên phú cũng cao, pháp quyết của một đạo nhân cũng lợi hại. Mặt khác, nàng có nhận được thần lực của tự nhiên nữ thần, cho nên trong thời gian ngắn có đột phá, thành công vượt qua nhất cửu thiên kiếp, thực lực tương đương lục dực thiên sứ. Mà sủng vật phỉ thúy của nàng cũng là cường giả trong thứ thần, cho nên sức chiến đấu của hai nàng có thể là mạnh nhất ngoài Vong Ưu. Nữ vũ thần thất công chúa sinh ra vì chiến tranh, cũng đi theo ta. Theo như nàng nói, không được đánh giặc đối với nàng mà nói là một loại tra tấn. Nàng chịu không nổi cả ngày nhốt ở trong cung, dứt khoát rời bỏ vương vị, truyền cho một vị đường huynh của nàng, đồng thời cũng là bộ hạ của nàng, đi theo nàng đánh đông dẹp bắc nhiều năm. Dù vậy, có thể giữ nguyên chính thống huyết mạch của vương thất, đồng thời thủ hạ cũ cũng an tâm ủng hộ tân vương, dù sao cũng là chiến hữu đồng sanh cộng tử, tình cảm thâm hậu, tự nhiên không cần phải lo lắng tân vương qua sông chặt cầu. Sau khi sắp xếp xong xuôi, thất công chúa liền tìm tới tận cửa. Bần đạo tự nhiên đối với nàng vô cùng cảm kích, lập tức nhiệt liệt hoan nghênh. Mà trong tay ta vừa khéo cũng khuyết thiếu nhân tài quân sự như vậy, luận âm mưu quỷ kế, có lẽ không bằng ta, nhưng mà chỉ huy cụ thể trên chiến trường chính diện, ta vẫn là thua kém thất công chúa quá xa. Cho nên bần đạo dứt khoát mời nàng nắm toàn bộ quân độ thiên giới, phụ trách chinh phạt. Thất công chúa một lần nữa nắm giữ đại quân hưng phấn không thôi, nhất là nắm giữ quân đội Kim Trúc Long cùng Thạch Tượng Quỷ mạnh như vậy, đây quả thực là giấc mộng của mỗi tướng quân. Cho nên nàng cơ hồ lập tức lao đầu vào nghiên cứu chiến pháp mới. Về phần tu luyện, dưới sự trợ giúp của bần đạo, thực lực của thất công chúa gia tăng không ít, nhưng mà cũng chỉ là cấp bậc của đại hải quái ngày trước, còn chưa tới cảnh giới lục dực thiên sứ. Ngoài ra, Hải Luân công chúa và Phù Nghê Nhã cũng tới. Hải Luân đem quốc gia giao cho đệ đệ, chuyên tâm làm nữ quản gia cho ta. Phù Nghê Nhã thì phụ trách quản lý chính vụ của thiên giới. Có nàng giúp đỡ ta nhẹ nhàng hơn không ít. Bất quá thực lực của các nàng thật sự là vô cùng thê thảm. Chỉ tu luyện được chút ngọc nữ tâm kinh, kéo dài tuổi thọ, vĩnh trú thanh xuân mà thôi. Sức chiến đấu khỏi cần bàn. Cuối cùng đặc biệt là Tiên Nhã, thanh danh thánh nữ của nàng rất hiển hách trên đại lục. Nếu như gióng trống khua chiêng đầu nhập bên ta, không nói thiên sứ quân đoàn không cho phép, mà cả thân phận của Ác Ế Na cũng có khả năng bị hoài nghi. Dù sao nàng cũng từng là thiên sứ bảo hộ của tiên nhã, cho nên vì không muốn bị bại lộ, bần đạo đành phải kêu nàng tạm thời nhẫn nại, chờ ta chuẩn bị xong, sẽ bảo nàng trá tử đào thoát. Sau khi giới thiệu xong tình huống hiện tại của các nữ nhân, ta lại đem tình hình thị trường thiên giới, chiến tranh giữa thiên sứ quân đoàn với thái thản thần tộc tỉ mỉ giới nói cho Vong Ưu nghe. Cuối cùng, bần đạo hùng tâm bừng bừng nói, lấy thực lực của chúng ta bây giờ mà nói, đã có tư cách chống lại Gia Hòa Hoa. Cho nên, ta tính toán đợi cho Thiên Không Chi Thành xây dựng xong, sẽ trở về tiêu diệt đám vương bát đản kia. Về phần hậu trường của Gia Hòa Hoa, tự nhiên có ân sư của ta cùng Tiểu Lục lo, nàng thấy thế nào? Ta đã sớm chờ đợi ngày này, thù này đến bây giờ chúng ta mới trả, đã là rất tiện nghi cho bọn hắn, lần này nhất định phải lưu lại cho bọn hắn một cái ký ức khó quên, làm cho bọn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ một đạo lý. Vong Ưu nhãn tình sáng lên, cười híp mắt nói, khi dễ người khác cũng sẽ có một ngày bị người khi dễ lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 732, gian thương Vong Ưu nếu định ra về nhà làm mục tiêu chính, vậy thì ý nghĩ của chúng ta sẽ rõ ràng rồi. Hết thảy vì mục tiêu về nhà báo thù mà chuẩn bị. Đầu tiên, trước khi về nhà phải chuẩn bị xong vấn đề chiến đấu. Dù tại thần giới khổ tâm kinh doanh vài chục vạn năm, có thể nói là vô cùng vững chắc. Hơn nữa hắn sở trường là bồi dưỡng thiên sứ, cho nên thuộc hạ của hắn vừa nhiều vừa mạnh. Thủ hạ Zeus có chừng 7 tên đại thiên sứ trưởng 10 cánh cùng xuất lĩnh 7 triệu đại quân, không phải là loại dễ dàng đối phó. Huống chi ngoại trừ hắn ra, địch nhân của chúng ta còn có tam huynh đệ Tây Phương thần tộc, chiến thần Bắc Âu Áo Đinh cùng với Nhật Bản đại phá hải thiên chiếu thần hoàng. Đám người kia mặc dù một người không đủ khiến cho ta lo lắng, nhưng vạn nhất khi chúng ta ra tay báo thù bọn hắn nhận được tin tức, liên hợp lại phản kháng thì chúng ta có thể sẽ rất là gây go. Cho nên lúc chúng ta trở về nhất định phải mang theo đại quân, Tiểu Lục cũng phải đi theo. Nói cách khác, phải chờ đến khi thành thị của chúng ta triệt để hoàn thành mới được. Vì thế, bước kế tiếp chúng ta đặt trọng tâm là xây dựng kinh tế. Vong Ưu chính thức tiếp nhận chủ quản sự vụ lớn nhỏ trên thiên giới. Nàng có bản lãnh điều hành tốt hơn ta nhiều. Hơn nữa thân là nữ nhân có lúc làm việc ngược lại dễ dàng hơn ta. Mỗi khi nhàn hạ nàng liền bắt tay vào nghiên cứu thần phù bí điển, còn có tâm đắc tu luyện của Gia Cáp Đức, tổng kết ra một vài kinh nghiệm thực chiến, đồng thời chỉ điểm Âu Dương Nhược Lan trong việc xây dựng thành thị. Những người khác không có thay đổi vị trí, chẳng qua thất công chúa bắt đầu nghiên cứu phương thức tác chiến cho quân đoàn Thạch Tượng Quỷ, đưa ra vài loại chiến pháp hiệu quả cụ thể. Đám người bần đạo vừa nhìn liền khen không dứt miệng. Sau đó ta truyền thụ trận pháp cho nàng. Dĩ nhiên trận pháp nàng học tập còn phức tạp và tinh tế hơn bát quái trận của Athena. Trải qua một phen tận lực thay đổi cho phù hợp nên khác hẳn trận pháp Athena. Khỏi lo lắng bị người ta nhìn ra cái gì. Về phần bần đạo tự nhiên là được tự do. Thế nhưng ta cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Bần đạo khai báo và xử lý xong đại thể liền vội vã đi tới hỏa nguyên giới bế quan. Ta muốn thừa cơ hội này cẩn thận tu luyện một phen, nghĩ biện pháp luyện chế các loại pháp bảo hữu dụng, thí dụ như Thái Dương thần lôi chẳng hạn. Bần đạo vừa bế quan Vong Ưu cũng chính thức bắt đầu vào hành động khai thác cộng với cướp đoạt. Trên thực tế, chúng ta cũng không có biện pháp nào khác. Lỗ hổng thiếu hụt kim diệu thạch thật sự là quá lớn. Mặc dù chủ thể thành thị đã xây dựng tốt, không còn cần quá nhiều vật liệu, nhưng mà nhiều tòa thành như vậy, số lượng tiêu hao là vô cùng kinh người. Ta dùng thần khí đổi lấy mấy khu mỏ sản xuất kim diệu thạch trên các vị diện, đã bị vài tỷ thợ đào mỏ khô lâu trong thời gian 10 năm cứng rắn đào rỗng hết rồi. Mà ta bây giờ cần phải tạo ra vài triệu thạch tượng quỷ nữa mới có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất của thành thị. Dĩ nhiên bây giờ nhìn lại, khả năng đạt tới hạn mức cao nhất là cực kỳ nhỏ. Thế nhưng lần này trở về ta muốn có một đội quân đối kháng được với 700-800 triệu thiên sứ. Trong đó cấp thiên sứ chiến tướng trở lên có số lượng lên đến gần 10 vạn. ta đây ít nhất cũng phải mang theo 1 triệu thạch tượng quỷ bằng kim diệu thạch mới có khả năng chính diện đối kháng cùng bọn họ mà không rơi vào thế hạ phong. Dĩ nhiên xuất động tiểu lục để thu thập bọn họ tự nhiên là đơn giản. Nhưng vấn đề là ta không muốn bại lộ tiểu lục quá sớm. Hắn là vương bài bí mật của chúng ta. Nói không chừng đến thời khắc mấu chốt, hắn còn có thể làm kỳ binh dùng để thay đổi chiến cuộc. Khà khà, ta thích loại cảm giác âm hiểm này quá đi. Như vậy hiện tại vấn đề ở trước mắt Vong Ưu chính là đi đâu để chuẩn bị cho đủ tài liệu chế tạo ra 1 triệu đầu thạch tượng quỷ đây. Dù sao những vị diện kế cận chúng ta khẳng định là không có. Vị diện có khu mỏ kim diệu thạch đã bị ta chiếm lấy đào rỗng hết rồi. Cho dù ở trong tay người khác có phân tán ra một ít cũng đã sớm bị ta thu mua không còn. Bởi vì chúng ta điên cuồng thu mua, giá trị kim diệu thạch so với trước kia cao hơn không chỉ 10 lần. Mỗi ngày cũng chỉ có thể nhận được số lượng nhất định mà thôi. Không thể nào đạt tới nhu cầu của chúng ta. Bần đạo nghĩ muốn vỡ đầu cũng không cho ra được ý nghĩ nào hay. Đúng lúc Vong Ưu xuất quan, ta lập tức chuyển giao vấn đề khó khăn này cho nàng. Người ta không hổ là nữ thần trí tuệ, dễ dàng và nhanh chóng nghĩ ra một vài chủ ý tốt, bắt đầu tiến hành tìm kiếm, khai thác và thu mua hắc diệu thạch. Mặc dù trước kia ta từng nói hắc diệu thạch không còn, thật ra chỉ giảm lượng khai thác xuống mà thôi, thứ này không có chân quý như kim diệu thạch, số lượng cũng tương đối lớn, cho nên Vong Ưu rất dễ dàng thu tập được đại lượng hắc diệu thạch. Sau đó nàng tìm đến chỗ quân đoàn thiên sứ, nói muốn trao đổi kim diệu thạch với người ta. Hơn nữa còn dựa theo tỷ lệ 1/1000 để tiến hành trao đổi. Nếu như vậy, hắc diệu thạch tương đối có giá rồi. Mà kim diệu thạch sau khi bị ta tăng giá thu mua còn quý hơn cả bạch kim. Hiện tại giá tiền lại càng có thể so sánh với bảo thạch rồi. Tuy nói đổi 1/1000 nhưng chẳng khác nào cầm 1000 đồng bạc đổi lại 1 khối bạch kim. Quả thực là có lời to mà. Mặc dù như thế quân đoàn thiên sứ cũng phải suy nghĩ một hồi lâu, bởi vì Vong Ưu nói, nếu các ngươi không đổi ta sẽ đi tìm Thái Thản thần tộc giao dịch, bọn họ tuyệt đối sẽ tiến hành trao đổi với chúng ta. Phải biết rằng, hắc diệu thạch trên tay Vong Ưu đủ để chế tạo 10 vạn đầu thạch tượng quỷ, đối với Thái Thản thần tộc thì tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Quân đoàn thiên sứ dĩ nhiên không thể nào nguyện ý để chuyện đó xảy ra. Cho nên bọn họ phải mua lại đống hắc diệu thạch này, chẳng qua là giá tiền quá cao rồi, bọn họ chỉ đành phải tiến hành đàm phán với Vong Ưu. Cuối cùng hai phe đạt thành hiệp nghị, lấy tỷ lệ 1/2000 để tiến hành trao đổi. Cho nên, chúng ta lại có thể chế tạo thêm 5000 đầu kim diệu thạch thạch tượng quỷ nữa. Như thế vẫn chưa hết, trao đổi lúc đó chỉ là hàng hóa hiện có. Đừng quên bần đạo bây giờ đã khống chế 10 mấy vị diện. Từ trước tới giờ không ngừng đào khoét kim diệu thạch, chưa từng chân chính tìm kiếm và đào móc hắc diệu thạch. Đặc biệt là sau khi chiếm cứ vài vị diện gần Thái Thản thần tộc, trên căn bản khoáng mỏ hắc diệu thạch nơi đó còn rất đầy đủ. Bây giờ đúng lúc có thời gian, có thể tiến hành dò xét và đào móc. Được Vong Ưu chiếu cố, chúng ta chiếm được 10 mấy mỏ hắc diệu thạch cực lớn, toàn bộ đều mỏ có tiềm lực rất lớn. Chúng ta thoáng cái có thể sản xuất ra số lượng lớn hắc diệu thạch. Vì không muốn đống hắc diệu thạch này chảy vào trong tay Thái Thản thần tộc, quân đoàn thiên sứ bị buộc phải mua hết toàn bộ. Lúc này mới nhìn ra được tài lực cường hãn của quân đoàn thiên sứ. Bất luận chúng ta đào ra bao nhiêu hắc diệu thạch, người ta luôn luôn lấy ra kim diệu thạch có sẵn tiến hành trao đổi. Tỷ lệ như cũ là 2000 đổi 1. Rất hiển nhiên, đống kim diệu thạch này đều là từ địa phương xa xôi vận chuyển tới. Thật không biết đám người chim chết tiệt này rốt cuộc chiếm cứ bao nhiêu vị diện nữa, 1000 hay là 2000. Bọn họ làm sao có thể giàu có như vậy chứ? Dĩ nhiên, quân đoàn thiên sứ cũng không phải là ngu ngốc. Bọn họ hao tốn lớn như vậy, không thể nào chỉ đơn giản để cắt đứt việc cung ứng tài liệu của Thái Thản thần tộc như vậy. Thật ra bọn họ cũng có mưu đồ khác, đó là dùng chiêu lấy gậy ông đập lưng ông. Nói trắng ra là bọn họ cũng chế tạo nhóm lớn thạch tượng quỷ đối chọi với Thái Thản thần tộc. Mặc dù kỹ thuật luyện kim của Quang Minh thần tộc tương đối khá hơn chứ, nhưng mà so sánh với Thái Thản thần tộc vẫn có chênh lệch nhất định. Hơn nữa, sở trường Quang Minh thần tộc luyện kim là chế tạo vũ khí và khải giáp, không phải là chế tạo tượng người. Ở trên phương diện này, Thái Thản thần tộc vượt xa bọn họ, cho nên thạch tượng quỷ do bọn họ sản xuất có thực lực ngang với thiên sứ chiến tướng. Mà thạch tượng quỷ do Quang Minh thần tộc sản xuất thực lực chỉ tương đương với thiên sứ bốn cánh. Chênh lệch thực sự rất xa. Nhưng mà chuyện này không ảnh hưởng đến lòng tin thắng lợi của quân đoàn thiên sứ. Bởi vì bọn họ có một ưu thế hơn hẳn Thái Thản thần tộc, đó chính là tài sản cực dày. Đánh giặc thì cần nhất là cái gì? Nói trắng ra không phải là dùng của cải để đấu nhau hay sao? Quân đoàn thiên sứ người ta muốn tiền có tiền, muốn người có người. Thạch tượng quỷ một đấu một đánh không lại người ta. Không sao cả, người ta có thể dùng 10 đánh 1. Bọn họ cũng không tin còn đánh không lại đối thủ. Thái Thản thần tộc sản xuất ra 50 vạn thạch tượng quỷ. Vậy thì quân đoàn thiên sứ xuất ra vài trăm vạn con. Nhìn xem cuối cùng rốt cuộc ai thắng ai. Ôm mục đích rõ ràng như vậy, quân đoàn thiên sứ bắt đầu cổ động thu mua hắc diệu thạch, bắt tay vào chế tạo thạch tượng quỷ số lượng lớn. Bọn họ dù sao đều là người sĩ diện cao, ngần ngại chế tạo ra hoàn toàn giống với Thái Thản thần tộc, hơn nữa kỹ thuật hai bên cũng không cùng cấp bậc cao. Cho nên bộ dáng thạch tượng quỷ mà quân đoàn thiên sứ chế tạo ra có biến hóa khác biệt, bề ngoài tinh tế hơn một chút, khuôn mặt cũng không có dữ tợn, thoạt nhìn tương đối có thiện cảm. Mặt khác bọn chúng có màu sắc không phải là đen nhánh như hắc diệu thạch, mà biến thành màu xám trắng. Từ thân thể tản ra một cỗ khí tức quang minh. Quân đoàn thiên sứ thạch tượng quỷ không có hai loại thủ đoạn công kích từ xa là ánh sáng hủy diệt và ánh sáng chớ chú. Chỉ có một chiêu trị liệu thuật cấp thấp nhất. Vốn trị liệu thuật đối với thạch tượng quỷ cơ hồ không có tác dụng. Nhưng mà đám người chim thật là lợi hại. Thế mà nghĩ ra một biện pháp đặc biệt. Trộn lẫn năng lượng quang minh hệ vào trong hắc diệu thạch, trải qua quá trình xử lý luyện kim đặc thù đã chế tạo ra thạch tượng quỷ có khả năng tiếp thu phép thuật trị liệu. Đây là nguyên nhân tại sao đám thạch tượng quỷ này có màu xám trắng. Thế nhưng chuyện có lợi tất có hại đi kèm. Trộn lẫn năng lượng quang minh vào chung với hắc diệu thạch đã làm giảm thấp độ cứng của hắc diệu thạch, khiến cho lực phòng ngự và lực công kích của đám thạch tượng quỷ bị ảnh hưởng không nhỏ. Thậm chí tốc độ cũng có điểm tổn thất. Dĩ nhiên tổn thất nhiều chỗ như vậy, năng lực sinh tồn của đám thạch tượng quỷ này trên chiến trường cũng được đề cao không ít. Mặc dù lực chiến đấu giảm đi nhưng có thể thông qua số lượng để bù đắp. Phi thường phù hợp với phong cách chiến đấu của quân đoàn thiên sứ. Đánh không chết ngươi ta làm cho ngươi mệt chết. Mệt không chết được ngươi cũng phải làm phiền chết ngươi. Từ đó cỗ máy chiến tranh của quân đoàn thiên sứ được toàn lực thúc đẩy. Trong thời gian ngắn ngủn mấy tháng bọn họ sản xuất ra số lượng thạch tượng quỷ vượt qua Thái Thản thần tộc. Sau đó càng ngày càng nhiều, cơ hồ mỗi tháng có gần 10 vạn đầu thạch tượng quỷ gia nhập vào quân đoàn thiên sứ. Dưới tình huống như vậy, hai bên chiến đấu bắt đầu thay đổi vị trí, Thái Thản thần tộc thương vong giảm bớt, thường thường một trận chiến chỉ tổn thất vài chục người, mà đồng dạng quân đoàn thiên sứ cũng giảm xuống tổn thất. Trên căn bản cao thủ cấp thiên sứ chiến tướng cơ hồ không có tổn thất. Nhưng mà quân đội thạch tượng quỷ làm pháo hôi cho hai bên thì lại rơi rụng như mưa. Chờ đến khi hai bên đánh nhau mệt mỏi rút lui, mảnh vụn và cho bụi hắc diệu thạch bay đầy không gian, chất lớp lớp trên mặt đất, khắp nơi đều là bộ phận đứt gãy của thạch tượng quỷ. Chư thần chiến tranh ngược lại trở thành võ đài của bọn chúng. Thật sự là quá mức khôi hài. Thế nhưng nếu như tình huống tiếp tục theo bộ dáng này kéo dài đi xuống, người thắng sau cùng không thể nghi ngờ sẽ là quân đoàn thiên sứ. Dù sao tài nguyên của bọn họ quá hùng hậu, tài sản của Thái Thản thần tộc căn bản không thể nào so sánh được. Một khi hắc diệu thạch trên tay Thái Thản thần tộc dùng hết, mà thạch tượng quỷ tinh nhuệ cũng hoàn toàn tổn thất, vậy thì bọn họ sẽ phải bại lui trở về rồi, nói không chừng còn bị người ta thừa cơ triệt để đánh bại. Thái Thản thần tộc rất nhanh đã ý thức được vấn đề này. Bọn họ cũng không muốn ngồi chờ chết. Lam Tạp tự mình tìm tới Vong Ưu, muốn cầu nàng bán hắc diệu thạch cho Thái Thản thần tộc. Thế nhưng lại bị Vong Ưu cự tuyệt. Bởi vì Thái Thản thần tộc không có nhiều kim diệu thạch trao đổi cùng chúng ta. Nhưng mà Vong Ưu cũng giúp cho Lam Tạp một cái chủ ý tốt. Đó chính là lợi dụng thi thể thạch tượng quỷ trên chiến trường. Lam Tạp khó xử nói. Vấn đề này chúng ta từng nghĩ tới, nhưng mà chúng ta rất khó mà chiếm cứ chủ động trên chiến trường. Mỗi lần đại chiến kết thúc đều là chúng ta bắt buộc phải rút lui, quét dọn chiến trường. Người ta là quân đoàn thiên sứ đó. Bọn họ y như một đám chó dữ vậy, mỗi lần đều quét dọn chiến trường rất là sạch sẽ. Khi chúng ta quay lại tìm kiếm, trên mặt đất không hề nhìn thấy một chút nào sót lại. Đám người chim kia xử lý cũng thật là sạch sẽ mà. Ha ha, Vong Ưu cười nói, chỗ của ta vừa vặn có một cái chiếc nhẫn không gian, có thể tự động thu vật phẩm trong phương viên một dặm, thứ mà ngươi chỉ định sẽ được thu lại trong trước mắt. Lấy tốc độ như sấm sét của các ngươi, ở trên chiến trường đảo qua vài vòng sẽ không khó khăn chứ? Không khó khăn, không hề khó khăn. Lam Tạp vội vàng nói, chiếc nhẫn này ta muốn rồi, cứ ra giá đi. Thật ra chiếc nhẫn này chỉ là vật phẩm do Gia Cáp Đức nhất thời cao hứng chế tạo ra. Ngoại trừ hai đặc điểm có không gian rộng lớn và có thể tự động tìm kiếm vật phẩm ra, căn bản không còn chỗ dùng. Nhưng không thể nghi ngờ nó có thể hiệu dụng thực tế trong tình huống này. Thuộc tính tự động tìm kiếm vật phẩm cái là một loại thuộc tính đặc biệt trong đại dự ngôn thuật mà Gia Cáp Đức am hiểu nhất. Ngoại trừ hắn ra, người khác căn bản không chế tạo nổi. Có sự trợ giúp của nó, tất cả thi thể thạch tượng quỷ tổn thất sẽ bị Thái Thản thần tộc cướp đoạt sạch sẽ. Sau đó lại biến thành thạch tượng quỷ cao cấp tiếp tục chiến đấu với quân đoàn thiên sứ. Khà khà, cứ thế hai bên chiến tranh sẽ lâm vào giai đoạn giằng co vĩnh viễn. Thái Thản thần tộc có vô số thạch tượng quỷ, mà quân đoàn thiên sứ của cải quá dày, không ai có thể tưởng tượng nổi, căn bản không cần lo lắng tổn thất. Cho nên hai bên có thể chơi trò này lâu dài rồi, cơ hồ là một vòng tuần hoàn vĩnh viễn, cứ như thế đi xuống cuộc chiến này kéo dài mấy trăm năm cũng là bình thường. Hắc hắc, chúng ta thích bọn họ đánh nhau, thời gian đánh nhau càng lâu càng tốt, càng kịch liệt càng tốt, tốt nhất có thể làm cho của cải quân đoàn thiên sứ hao tổn sạch sẽ đi. Như vậy nói không chừng sau này ta sẽ có cơ hội tiêu diệt bọn hắn triệt để. Rất hiển nhiên Vong Ưu cũng có ý nghĩ như vậy, cho nên nàng mới lấy chiếc nhẫn này ra đưa cho Thái Thản thần tộc. Đồng thời nàng cũng lừa gạt được 100 cây thiểm điện tiêu thương, mới nhẹ nhàng hài lòng gật đầu. Một chiếc nhẫn vô ích lại bị Vong Ưu đổi thành 100 cây thần khí. Vong Ưu đúng là quá mức giảo hoạt rồi. Dưới sự giúp đỡ Vong Ưu, lỗ hổng thiếu hụt kim diệu thạch rốt cục tạm thời được bổ khuyết. Ít nhất đã có thể xây dựng xong thiên không thành. Ước chừng một năm sau, hao phí rất nhiều tiền của và vật liệu rốt cục thông qua nghiệm thu cuối cùng cũng tuyên cáo hoàn thành. Kế tiếp là mời Tiểu Lục đi tới. Sau đó bắt đầu xây dựng kiến trúc thượng tầng trong thành thị. Ước chừng lại phải hao tốn thời gian mấy năm nữa. Hình thể Tiểu Lục cực lớn, nhất định phải xây dựng địa phương rộng rãi mới được. Chúng ta không giúp được gì rồi, chỉ có thể dựa vào chính bản thân Tiểu Lục. Cũng may thực lực của hắn siêu cường, mặc dù không thể tùy tiện đi lại nhưng vẫn phải có vài bản lãnh hữu dụng. Đầu tiên, Tiểu Lục dùng phiêu phù thuật rời cái hồ thủy nguyên tố vào trong tòa thành, để an trí hồ nước chân quý này. Chúng ta kiến tạo thành thị hình dạng giống như một cái thung lũng, không gian ở giữa trống không, đặc biệt dùng để chứa hồ nước thủy nguyên tố. Việc di chuyển hồ nước coi như đơn giản, chỉ có bản thân Tiểu Lục là lao lực. Hắn lần này không thể mang theo tầng đất dưới chân vào thành rồi, chỉ đành phải rút bộ rễ ra, sau đó thân thể trống không chậm rãi bay qua. Bộ rễ của Tiểu Lục thật sự quá lớn, chẳng chịt một đám rễ to rễ nhỏ thô to hơn 10 thước, thậm chí có vài cái rễ chính to dài hơn chục thước. Tốc độ hành động của hắn cũng không nhanh, suốt 2 ngày mới rút bộ rễ ra hết được. Thế nhưng lần này Tiểu Lục lại mang đến cho chúng ta một sự niềm vui. Ban đầu hắn rút bộ rễ ra dính theo chút ít phấn màu vàng, chúng ta còn không có để ý. Nhưng mà sau đó tầng đất phía trên rơi sạch, chúng ta mới phát hiện thì ra trên bộ rễ Tiểu Lục dính không phải là thổ nhưỡng màu vàng. Chuyện này quá kỳ quái, chúng ta mau chóng tới kiểm tra. Trời đất ơi, đây không phải là kim diệu thạch sao? Nhờ có phát hiện ngoài ý muốn này, làm cho hai tròng mắt của chúng ta đỏ lên. Phải biết rằng trong mỏ kim diệu thạch đào từ sáng đến tối nhiều nhất cũng chỉ được một vài khối, làm sao giống như bây giờ chứ? cơ hồ bộ rễ khổng lồ của tiểu lục đều bị nhuộm thành màu vàng, không có một chút tạp chất. Trời ạ, ai mà ngờ nổi đất tầng tiểu lục mang đến từ nguyên tố giới, thế mà toàn là kim diệu thạch đây chứ. Vong Ưu vội vàng tự mình bay vào trong tầng đất tiểu lục lưu lại, tra xét rõ ràng một phen, kết quả là nguyên vùng đất dưới chân tiểu lục đều là kim diệu thạch, chỉ có mặt ngoài là không có. Ha ha, phát tài lớn rồi, có nhiều kim diệu thạch như vậy không chỉ đủ cho chúng ta xây dựng kiến trúc thượng tầng trong tòa thành, hơn nữa còn dư ra không ít, hẳn là ít nhất có thể chế tạo hơn 100 vạn thạch tượng quỷ. Về phần tiểu lục tự giác bay đến trên bầu trời tòa thành, sau đó hạ xuống cắm bộ rễ vào trong tòa thành, thế là xong chuyện. Thế nhưng, bản thể hắn quá lớn, lớn đến mức cản trở nhiều thứ, cho nên chúng ta mãnh liệt yêu cầu hắn thu bộ rễ lại một chút. Bây giờ tiểu lục chỉ cao có 1000 thước, phạm vi phát triển chỉ rộng hơn 100 mét. Nhưng mà ma lực hoàn do hắn tạo thành vẫn kiêu ngạo như cũ. Mỗi vòng tròn kia đều có đường kính 70-80 thước. Mỗi cái ma lực hoàn giống như là tường thành hoàn toàn bao phủ tòa thành. Bên trong thỉnh thoảng lóe ra từng đạo điện mang. Đó chính là 100 vạn ấu tử lôi nguyên tố mà chúng ta nuôi thả. Thời gian qua bọn chúng đã trưởng thành lên rất nhiều. Không chỉ đã thích ứng cuộc sống nơi này, mà còn thành lập liên lạc với tiểu lục. Bọn hắn bây giờ đã trở thành cấm vệ quân của tiểu lục, ngay cả ta cũng không thể chỉ huy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 733. Lên đường hồi hương, tiểu lục vô cùng hài lòng với nhà mới của mình. Cả tòa thành đều dựa vào khu trung tâm để vận hành. Dưới tác dụng của phản trọng lực thuật, hắn không cần phải hao phí bất kỳ ma lực nào. Cả tòa thành thì có thể tự động trôi nổi giữa không trung. Hắn chỉ cần đưa vào một ít ma lực là có thể chỉ huy tòa thành tự do phi hành. Bất luận bay lên hạ xuống hay là di động bình hành, hết thảy đều thuận buồm xuôi gió. Tiểu lục y như một đứa bé nhìn thấy đồ chơi mới, điều khiển tòa thành bay lượn cả ngày không biết mệt mỏi. Thế nhưng, vì muốn sớm ngày tiến hành đi tới vị diện mà hắn mong đợi, hắn cố nén vọng động kia lại phối hợp chúng ta tiến hành công việc xây dựng cuối cùng. Nhờ có phát hiện đại lượng kim diệu thạch kia đã giải quyết dùng cho chúng ta vấn đề khó khăn lớn nhất, vậy thì hết thảy vấn đề còn lại đều không còn là vấn đề nữa. Cứ như vậy trải qua thời gian 2 năm, thiên không thành cuối cùng đã xây dựng hoàn tất, trước sau hao phí của chúng ta hơn 10 năm thời gian. Bây giờ bộ dáng tòa thành này lại xảy ra biến hóa cực lớn. Đầu tiên, một nửa bộ phận tòa thành đã mở rộng ra, có vẻ đồ sộ hơn không ít. Nguyên nhân là bên trong ẩn tàng hơn 170 vạn đầu thạch tượng quỷ, là vì thân thể của bọn chúng dung nhập và tường thành mới tạo thành hiện tượng như vậy. Đám thạch tượng quỷ này trong thời điểm chiến đấu chúng ta có cài đặt hai loại trạng thái, một là xuất kích bình thường, hoàn toàn chuyển hóa thành trạng thái thạch tượng quỷ bay ra ngoài chém giết địch nhân. Trạng thái thứ hai là chỉ lộ ra cái đầu, dùng hủy diệt xạ tuyến và chớ chú xạ tuyến trên đầu bọn chúng tiến hành công kích từ xa với địch nhân muốn tiếp cận tòa thành. Nói trắng ra là dùng làm pháo đài. Bởi vì có phía sau tòa thành làm hậu thuẫn, có thể tùy thời bổ sung ma lực, cho nên ở loại trạng thái này thạch tượng quỷ cơ hồ có ma lực vô cùng vô tận, công kích từ xa vừa mạnh vừa nhanh. Nếu như mật độ đủ dày thì dù cho là cao thủ thần cấp đi tới cũng đừng mong đến gần tòa thành được. Đáng tiếc có một điểm không được hoàn mỹ, chính là số lượng thạch tượng quỷ hiện tại quá ít. Hơn 100 vạn đầu ở trong tòa thành lớn như vậy có vẻ hơi thưa thớt. Về phần phía trên tòa thành quả thực y như là nhân gian tiên cảnh vậy. Lấy tiểu lục làm trung tâm, chúng ta xây dựng 9981 tòa kiến trúc, có cung điện kiểu Trung Quốc, đình đài tiên giới, biệt thự Tây Phương, trang viên tinh xảo. Tóm lại, trong đầu chúng ta có loại kiến trúc nào thì nơi này đều có thể nhìn thấy. Hơn nữa chúng ta còn xây dựng trong đó đủ loại núi non, sông lớn, thác nước, rừng rậm, thảo nguyên. Rộng lớn, cảnh sắc phi thường mỹ lệ. Cả khu kiến trúc bao gồm các loại quang cảnh đều dựa theo nguyên lý cửu cung bát quái mà bố trí. Người không hiểu được ảo diệu trong đó đi vào sẽ bị trận pháp mê hoặc. Ngoại trừ những quang cảnh này ra, chúng ta còn nuôi thả nhóm lớn sinh vật. Mấy đầu sủng vật của chúng ta tự nhiên là ở bên trong thành sinh sống. Mặt khác còn có tử tinh phong, các loại ma pháp ngư, phi điểu, tẩu thù, vân, v. vân. Dù sao tòa thành này cơ hồ không khác gì cái vườn thú rồi. Mặc dù chúng ta kiến tạo nhiều thứ như vậy, thật ra mới chỉ chiếm dụng thành thị một nửa diện tích tòa thành, địa phương còn lại bị hồ nước thủy nguyên tố của tiểu lục bao trùm. Dĩ nhiên, chúng ta cũng lợi dụng điều đó để phát triển ma thú và sinh vật. Ngoài ra còn có một diệu dụng khác, đó là một khi phát sinh chiến tranh đại quy mô, chúng ta có thể trực tiếp lợi dụng thủy nguyên tố tiến hành bổ sung năng lượng cho tòa thành. Có thể nói nhất cử tam tứ tiện. Cuối cùng là công việc thủ vệ tòa thành. Ngoại trừ hơn 100 vạn thạch tượng quỷ ra, ta còn an bài 24 đầu thần quái. Nhờ có ma lực hoàn, bọn chúng thân là ma pháp sư thuần túy, thực lực có thể gia tăng một cấp bậc. Nói cách khác, pháp thuật do bọn họ phụ trợ có thể đạt tới cảnh giới chủ thần đỉnh cấp. Pháp thuật công kích của bọn hắn cũng có thể sánh ngang với chủ thần cấp 1. Bọn chúng được ta chia làm 12 tiểu tổ, mỗi tổ một quang một ám, chia ra an bài các nơi trong thành thị. Chỉ cần khi khai chiến, bọn chúng sẽ lập tức xuất hiện thi triển chớ chú vào người địch nhân, gia trì các loại hiệu quả cho thạch tượng quỷ. Vì bảo vệ an toàn cho bọn họ, ta cố ý kiến tạo tế đàn bảo vệ linh hồn bổn mạng của bọn hắn. Chỉ cần địch nhân tiếp cận, nếu như có thực lực cường đại có thể hủy diệt được bọn họ, tế đàn sẽ tự động chìm vào trong lòng đất, nhóm thần quái sẽ tránh khỏi bị tổn thất. Mặt khác, chúng ta bố trí tại mỗi nhóm kiến trúc 1.000 thần phụ cự nhân làm thủ vệ. Bọn họ bình thời giúp việc cho chúng ta, chủ yếu chịu trách nhiệm quét dọn vệ sinh, trồng hoa nuôi cỏ, trông nom sinh vật thú nuôi. Một khi đến thời khắc mấu chốt, có người muốn mạnh mẽ xâm lấn, bọn cũng có đủ sức lực bổ sung vào trong chiến đấu. Quân đội thần phụ cự nhân có tổng số 10 vạn người, 8 vạn 1.000 người chịu trách nhiệm thủ vệ các tòa kiến trúc, còn lại bí mật chịu trách nhiệm trợ giúp chiến đấu. Thực lực của bọn họ dị thường cường hãn, so với thần phụ cự nhân của Athena trước kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thần phụ cự nhân mới này mỗi người đều chiếm dụng 18 cái thần phù, nhiều hơn thạch tượng quỷ 8 cái đó. Thân hình của bọn họ không phải đặc biệt to lớn, chỉ cao khoảng 8-9 thước. Tuy nhiên cực kỳ rắn chắc, mặc dù không có nhanh nhẹn bằng thạch tượng quỷ, nhưng mà lực phòng ngự và lực lượng công kích đều gấp mấy lần thạch tượng quỷ. Bởi vì chân bọn họ dính liền với mặt đất tòa thành, tùy thời có thể được bổ sung ma lực, cho nên ma lực bọn họ dùng để chiến đấu xem như vô hạn. Ngoại trừ có thể sử dụng các loại vũ khí tiến hành công kích từ xa, bọn họ còn có 3 đòn sát thủ đáng sợ. Thật ra chỉ là 2 chiêu giống với thạch tượng quỷ, nhưng mà uy lực căn bản không thể so sánh. Tỉ như đồng dạng là chớ chú xạ tuyến, thạch tượng quỷ bắn ra to khoảng trái chanh, thế mà thần phụ cự nhân bắn ra tia sáng còn lớn hơn nắm đấm người lớn nữa. Chớ chú xạ tuyến như thế bắn ra uy lực tự nhiên mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Kinh khủng nhất là hủy diệt xạ tuyến, thần phụ cự nhân trang bị nó ở giữa ngực, kích thước to bằng cái thau, một đòn bắn ra dù là cấp thiên sứ chiến tướng toàn lực phòng hộ cũng chỉ là hành độn vô ích. Uy lực có thể trực tiếp phá tan lá chắn xuyên thủng người, nếu như đánh trúng điểm yếu hại căn bản là một kích chết ngay. Còn có năng lượng đạn mang thuộc tính yên diệt, thần phụ cự nhân cũng mạnh hơn thạch tượng quỷ một chút, chỉ là không có khoa trương gì lắm. Đáng nhắc tới là thần phụ cự nhân còn có một cách để thi triển pháp thuật này hoàn toàn vượt qua thạch tượng quỷ, đó chính là tự bạo. Chúng ta đoán chừng thần phụ cự nhân một khi tự bảo ở gần người sẽ có thể làm cho thứ thần trọng thương. 3 tên cùng nổ là có thể đưa thứ thần về chầu trời. Hiệu quả kinh khủng như thế, cho nên thất công chúa vừa nhìn thấy liền đề nghị sau này đụng tới khó khăn khó gặm, nên cho đám thạch tượng quỷ hợp lực cùng thần phụ cự nhân đồng thời xuất động. Thần phụ cự nhân dùng làm bom oanh tạc. Bần đạo lúc này mới kinh ngạc phát hiện, thì ra thất công chúa còn có tiềm chất của phần tử khủng bố tốt như thế. Thế nhưng dựa theo ý nghĩ của chúng ta, thời điểm cần dùng bọn họ cũng không nhiều. Cho dù là toàn quân Zeus cùng nhau ra hết, có thể đột phá được bức tường thạch tượng quỷ và thần quái ngăn chặn hay không còn rất khó nói. Cho dù là bản thân Zeus, sợ rằng đối mặt với pháp thuật kinh khủng của vong ưu cũng chưa chắc có khả năng xông qua. Đừng quên ma lực hoàn có thể gia tăng thực lực vong ưu lên tới cảnh giới chủ thần đỉnh cấp. mà bản thân Du sở trường là bồi dưỡng thiên sứ, lực chiến đấu của hắn thật ra không cao lắm. Thành thị xây dựng xong xuôi, bần đạo cũng chính thức xuất quan. Trong thời gian 2 năm, ta không có thanh nhàn chút nào, ngày ngày đều bận rộn tu luyện, công phu không phụ lòng người. 3 phân thân của ta cùng nỗ lực mới chế tạo ra 108 viên Thái Dương thần lôi.